Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192. Đệ 1192 chương: đời này duy nhất ái nữ nhân. Có lẽ tuy rằng biến thành người thường, nhưng nàng trước kia vẫn là dị năng giả. Thân thể tồn tại chống lại virus kháng thể. Nhưng lại không đúng, nếu là như thế này, cất giấu virus bộ vị không có khả năng cùng nàng bình thường thân thể hàm tiếp như vậy hảo. Trừ phi có người có thể đủ khống chế virus, làm ôn tình nhi trong cơ thể bình thường tế bào cùng chi dung hợp biến dị do đó cùng tồn tại. Có thể khống chế virus người thật sự có sao? Bạch Linh có thể khẳng định nói. Liền tính là cái kia thân sĩ tước cũng không có loại này bản lĩnh. Chỉ là hiện tại, Bạch Linh trong lòng có một loại không thể miêu tả. Vui vẻ, vì Bạch San mà vui vẻ. Lúc trước Bạch San gả cho Hạ Chính Quân thời điểm, có từng quá quá một ngày ngày tháng thoải mái. Làm nàng bà cùng công công có từng vì nàng nghĩ tới. Mạt Thế tiến đến lúc sau. Nàng cái gọi là nhà chồng người lại đối nàng đã làm cái gì? Cứ việc như thế, Hạ Chính Quân như cũ hại nàng cả đời. Bạch Linh nghiêng đầu, đôi mắt mang theo hàn quang nhìn Hạ Chính Quân, người một nhà lúc này đồng dạng hùng hổ. Hận ý ngập trời hướng tới Bạch San mà đi, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, bước chân cũng theo bọn họ hướng tới Bạch San bên kia mà đi. Ai, Trần Tam Nhi nhìn thấy kia Bạch Linh hướng kia không khí càng thêm ngưng tụ địa phương mà đi. Muốn giữ chặt nàng, nhưng là chậm một bước, rơi vào đường cùng Tả Hữu nhìn mắt, nuốt hạ nước miếng, không nói hai lời theo đi lên. Thẩm Minh Tâm, ngươi có ý tứ gì? Ôn Tình Nhi thanh âm bén nhọn mà chói tai, ngữ khí phẫn nộ phi thường. Không có gì ý tứ, Thẩm Minh Tâm đôi mắt mang theo sắc bén. Ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi ngươi có ý tứ gì? Vừa lên tới liền như thế đối đãi ta thê tử. Khi ta Thẩm Minh Tâm là ăn chay sao? Lời này vừa nói ra, Ôn Tình Nhi kia đồng tử mở rộng chút. Cuối cùng hóa thành một mặt châm chọc ý cười. Ngược lại liền ôm bụng cười ha ha lên. Phảng phất nghe được cái gì thập phần thấp kém chê cười. Một bàn tay chỉ vào hắn phía sau Bạch San, ngữ khí châm chọc phi thường, nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Minh Tâm, ngươi thấy rõ ràng ngươi phía sau nữ nhân kia là ai? Ta đương nhiên biết nàng là ai. Thẩm Minh Tâm làm như có chút tùy tâm, khoanh tay trước ngực, khóe miệng hơi kiều, con ngươi hơi hơi sau sườn. Thoáng hiện tuyệt đối ôn như cùng sủng nịch. Nàng là Bạch San, là ta Ôn Như Ngọc đời này duy nhất ái nữ nhân. Ai cũng không thể thương tổn nàng. Thẩm Minh Tâm nghe được lời này, Ôn Tình Nhi lửa giận nhảy lên cao. Ôn gia phụ bạc nàng, nhưng trong lòng nàng Thẩm Minh Tâm cũng là nhìn chính mình lớn lên, thậm chí đã từng còn theo đuổi quá nàng. Nhưng hắn hiện tại làm trò nàng mặt, cùng một cái nàng hận thấu xương nữ nhân cho thấy tình yêu. Vẫn là duy nhất từng yêu nữ nhân. Ha ha, nghĩ đến đây, Ôn Tình Nhi lại lần nữa nở nụ cười. Nơi này không ít người đều biết lúc trước ngươi Thẩm Minh Tâm chính là theo đuổi quả ta. Thậm chí làm ta trùng theo đuôi mấy năm, liền ở mấy tháng trước. Ngươi còn nguyện ý cưới ta? Hiển nhiên Ôn Tình Nhi trước mặt mọi người làm Thẩm Minh Tâm cùng Bạch San khó coi, thì tính sao? Ai cũng không ngờ tới còn chưa chờ Thẩm Minh Tâm nói chuyện, hắn phía sau Bạch San cư nhiên chậm gì gì mở miệng. Nhất phái thanh thản bộ dáng, con ngươi khôi phục dịu dàng, theo đuổi cũng không đại biểu ái, có lẽ chỉ là thích. Ta xem Ôn tiểu thư này hoàn hảo nửa bên mặt, tấm tắc, nếu ngươi mặt không hủy, hẳn là khuynh quốc khuynh thành chi tư. Như vậy dung mạo, hơn nữa đã từng nghe qua Ôn tiểu thư một ít truyền kỳ sự tích, ta tưởng chỉ cần là bình thường nam tử ở tuổi dậy thì thời điểm đều sẽ đối với ngươi sinh ra một tia mê huyễn yêu say đắm. Giống như mỗi người tuổi trẻ thời điểm đều thích quá những cái đó soái khí mỹ lệ minh tinh giống nhau, ta đâu không bằng Ôn tiểu thư. Vô pháp dựa bên ngoài thắng được nam nhân yêu thích. Ngoặc kép, hết chương.